Mà Thế Đại trở về. Chương 961, coi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không người trả lời những người này trong lòng vấn đề. Phương này khu vực bên trong càng ngày càng nhiều phòng ốc bị đại lực phá vỡ. Một đội rõ ràng là cao chiến lực bộ đội nhân mã khắp nơi tán loạn. Hét lớn xua đuổi đám người hoặc là không giữ mồm giữ miệng giận mắng. Bắt lấy người liền xuống tay. Phàm là nhận định là Trọng Khôi một phương người. Là nữ nhân liền lập tức đối thượng hạ tay. Xé y phục, đe dọa, không phải nữ nhân liền loạn đánh một trận. Sau đó giống như là ném bao cát đồng dạng đem những người này tập trung ở trên đường. Chung quanh không có bị nhằm vào còn lại người trắng trợn may mắn chính mình không có quan hệ gì với Trọng Khôi. Từng cái đứng ở bên cạnh làm vây xem hình, nhìn lấy hiện trường càng ngày càng nhiều người bị tập trung lại. Tựa như là phải bị tập thể lò sát sinh cảnh, nội tâm cũng không tự giác phun lên hoảng sợ. Mà tại cái này ùn ùn kéo đến gọi cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Khi cái cuối cùng nữ nhân quần áo tả tơi bị đẩy ra. Ném vào đống người bên trong bầy biện ra hoàn toàn nhục nhã tính một màn lúc. Rốt cục tại làm ra cái này một hệ liệt hành vi trong đội ngũ. Một cái toàn thân áo đen nam nhân trẻ tuổi đi tới. Đã ngông cuồng nhất tư thái đứng ở trước mặt những người này. Mang theo hắc sắc cái mũ hắn che khuất đại nửa gương mặt. Chỉ có cái kia nhấp nhẹ môi mỏng hiện lộ rõ ràng thấy lạnh cả người. Rất lợi hại hiển nhiên hắn cũng là dẫn đầu. Đồng thời cũng là lần này lớn mật hành vi kẻ chủ mưu. Tha mạng, tại nam tử áo đen trước mặt. Một cái ôm chính mình 15 tuổi tiểu nữ nhi trung niên nam tử liều mạng cầu xin tha thứ. Càng là không ngừng co rụt về đằng sau. Còn là do ở sau lưng đều là đè ép, cùng một chỗ người, để hắn lui không thể lui. Trong ngực nữ hài dọa sợ, bị lôi kéo rơi một nửa y phục, lộ ra đang phát dục kiều nộn thân thể. Nhắm chúng những hạng đó xem đám người ánh mắt không kiêng nể gì cả liếc nhìn. Càng gây tại nàng hậu phương những cái kia bị bắt lại người. Ở đâu sợ như thế nhận uy hiếp tình huống dưới, cũng không quên thuận tay ăn đậu hũ. Nhân tính cũng là như thế trần trụi trần thấp kém. Một màn này rơi vào người áo đen cùng phía sau hắn đám kia chiến lực bộ đội trong mắt. Ra ngoài ý định, bọn họ không có giống như còn lại người lộ ra dâm tà chi sắc. Thay vào đó là một cỗ cực kỳ cổ quái coi thường cảm giác. Tựa như đối trước mắt hết thảy đều không hứng thú. Vô luận là nhiều người cảm thấy không khỏi kích thích sự tình. Bọn họ trong đôi mắt lộ ra ánh mắt. Đều lạnh lùng đến coi trời bằng vung. Quảng cáo, rõ ràng là bọn họ bắt người. Cũng rõ ràng là bọn họ đem trước mắt rất nhiều nữ nhân y phục xé nát. Có thể quỷ dị là tại cái này trước mắt kích thích hơn nhãn cầu tình cảnh dưới. Bọn họ lại một mặt không biểu tình thờ ơ. Chỉ là cái này cổ quái một màn không ai có thể tinh tế tỉ mỉ phát giác. Tất cả mọi người bị bỗng nhiên bạo phát náo động kích thích đến. Từ đó xem nhẹ đám người này không phải bình thường vô ý thức phản ứng. Cũng chính là loại này xem nhẹ, để bọn hắn hoàn toàn cùng chân tướng bỏ lỡ cơ hội. Tha, người áo đen nhìn trước mắt bị tóm lên đến một đám người. Mỏng mát bờ môi nhẹ câu vỡ ra một cái đường cong. Lộ ra một cái cực độ ngông cuồng tà ác nụ cười. Sau đó không nhìn trước mắt mảng lớn đám người tiếng la khóc. Nhẹ nhàng lệch ra đầu đeo không có chút nào tâm tình khẩu khí. Đối sau lưng chiến lực bộ đội mở miệng. Đem những này Trọng Khôi chó săn đều áp đi. Một cái đều không thể bỏ qua. Vâng, một đám người sau lưng lập tức cao giọng mà đáp. Mấy người một cái bước nhanh đến phía trước. Không để ý chút nào cùng bất luận kẻ nào năng lực chịu đựng. Áp lấy đám người này liền hướng khu nhà giàu bên ngoài đuổi. Thủ đoạn càng là tàn nhẫn lại không hề cố kỵ. Không ít người đều không chịu đựng nổi sức chiến đấu cỡ này xô đẩy mà lên tiếng hô to. Cùng loại với áp lên pháp trường một màn. Lần nữa để khu nhà giàu vây xem đám người không dám lên tiếng. Dù là bị bắt không phải bọn họ. Cũng hoàn toàn để bọn hắn cảm nhận được lúc này kim dương khu vực nước sâu hỏa. Nóng, liền khu nhà giàu đều bị tai họa. Cái trụ sở này còn có chỗ nào là an toàn? phải biết nào bị bắt đi người bên trong. Có mấy cái là trọng khôi thượng tướng dưỡng ở chỗ này tính. Người A, ngay tại toàn bộ khu nhà giàu cư dân vây xem dưới. Người áo đen cùng hắn mang đến đám kia đội ngũ. Liền như thế gióng trống khua chiêng đem một nhóm người áp lấy đi đến đường cái. Trên đường đi những nơi đi qua. Để sở hữu người qua đường đều kinh ngạc vô cùng vây xem. Mà những cái kia bị giam người. Thì là hoàn toàn cảm nhận được lớn nhất tuyệt vọng một khắc. Từng tại khu vực như thế cao cao tại thượng bọn họ. Lúc này vậy mà toàn thể mặt mũi bầm dập thậm chí quần áo tả tơi. Giống như là tử hình phạm nhân đồng dạng bị giam lấy tại trên đường cái biểu tình. Để những bọn họ đó đã từng xem thường người bình thường hoàn toàn chế giễu. Bỏ qua cho ta cái gì cũng không làm. Van cầu các ngươi thả nữ nhi của ta. Ta chỉ cầu các ngươi có thể buông tha nữ nhi của ta. Việc khác ta cái gì đều nguyện ý làm. Các ngươi không thể dạng này. Trọng khôi thượng tướng sau khi biết nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Có người đang cầu xin tha. Có người tại chửi rủa. Toàn bộ biểu tình quá trình cãi nhau. Một mảnh rối bời. Mà liền tại loại này nhục nhã tính biểu tình vừa đi không lâu lúc. Rốt cục tại bọn này bị giam người đầy trong lòng chờ mong dưới ánh mắt. Một đội nhân mã lao nhanh ra đến. Lên liền hướng về phía người áo đen cầm đầu đội nhân mã kia ra tay đánh nhau. Các ngươi bọn này trọng khải chó săn. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Quả nhiên cái dạng gì chủ tử liền có cái gì dạng cấp dưới. Trọng khải cái kia tàn tật cả ngày làm ra biến thái sự tình. Không nghĩ tới hôm nay thậm chí ngay cả dạng này quá phận sự tình đều làm được. Cái gì đều đừng nói. Đoàn người đều cầm ra hỏa bên trên. Đối phương đều khi dễ đến nhà chúng ta thuộc trên đầu. Còn không đánh cho đến chết. Quảng cáo. Đúng. Không chết không thôi. Từng tiếng nổi giận âm thanh liên tiếp. Nhất thời để cả con đường biến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mà tại đám người này lao ra ngay sau đó. Lấy người áo đen cầm đầu đội nhân mã kia càng là không cam lòng yếu thế. Nhất thời cùng lao ra người đánh khí thế ngất trời. Cầm đầu người áo đen càng là phách lối bá đạo ra lệnh. Cho hết ta đánh chết. Mà đám kia bị giam khu nhà giàu cư dân. Càng là tại hỗn loạn ngay sau đó vội vàng hướng chủ thành khu bỏ chạy. Ai cũng rõ ràng hai đội nhân mã phân biệt là trọng khôi cùng trọng khải chiến lực bộ đội. Đám người này đánh nhau tất nhiên không có bọn họ chỗ ẩn thân. Liền khu nhà giàu đều luân hãm. Hiện tại bọn hắn chỉ có qua hướng trọng khôi thượng tướng địa bàn mới thật sự là an toàn. Chỉ là tại đám người này chạy trốn. Tại đám người chung quanh hưng phấn xem náo nhiệt thời điểm. Nhưng không ai phát giác được hai phe đang đánh nhau nhân mã. Song phương đều lộ ra một loại nào đó quỷ dị ăn ý, không có đao quang kiếm ảnh. Không có máu bắn tung tóe, có chỉ là khoa trương vô cùng mắng nhau cùng gọi tiếng động lớn. Phảng phất là tại so với ai khác nói dọa lợi hại hơn. Người nào ngữ khí càng có khí phách, đánh lấy liền thối lui đến ít ai lui tới địa phương. Thậm chí dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trái lại những cái kia chạy trốn tới chủ thành khu tìm nơi nương tựa trọng khôi đám người. Mỗi cái đều hoảng sợ đến phảng phất là đang bị zombie quần đuổi theo. Thậm chí rất nhiều nữ nhân liền y phục đều không có rảnh chỉnh lý. Không có cái gì so lúc này đào mệnh quan trọng hơn. Riêng là tại vừa mới song phương bạo phát đánh nhau phía dưới. Loại này trực quan đoạt mệnh cảm giác là cường liệt nhất. Bôn hội hô to, liều mạng cầu cứu, lảo đảo chạy, hoàn toàn đem Kim Dương khu vực cao quý nhất một nhóm người khắc họa ra chán nản nhất hình tượng. Thiên đường địa ngục, trong nháy mắt chuyển biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.